Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, Vũ Thiếu tại Tùng Giang Thần Thông. Trong thang lầu bên trong, Tần Vũ cầm điện thoại xông Lưu Tử Thúc hỏi, cho ngươi 4 xe tải tiếng động, vào Tùng Giang về sau, ngươi bao lâu thời gian có thể tản mất? Lưu Tử Thúc sửng sốt một chút, ngươi có thể a, vừa đến liền chơi lên mua bán. Còn cả như thế lớn, đừng kéo vô dụng, người liền nói ta có thể ăn được hay không xuống đi. Bao nhiêu thời gian có thể tản mất? Tần Vũ nói thẳng hỏi. Lưu Tử Thúc trầm ngâm nửa ngày. Trong vùng không dùng được nhiều như vậy hóa, nghĩ nhanh tản mất, liền phải hướng ở khu quy hoạch an bài. Người nói trước đi, người bên kia đều có dạng đó hóa. Đoán chừng dáng dấp ngắn đều có. Phối đạn khẳng định đầy đủ. Mà lại hẳn là sẽ có một ít hỏa lực nặng. Tần Vũ bằng vào Hoàng Dũng Lợi thân phận, làm bình thường suy đoán, giá cả bao nhiêu a? Lưu Tử Thúc lại hỏi, ta cầm rất rẻ, so giá thị trường hơi hơi rẻ, liền có thể ra. Tần Vũ suy nghĩ một cái trở lại, được, người đợi ta điện thoại đi. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng đáp, người cho Chân Chân gọi điện thoại, hỏi một chút lão Ngô hắn muốn hay không thứ này. Tần Vũ hiển nhiên như cái gian thương. Ở khu quy hoạch an toàn không có cam đoan. Hắn lại muốn đến lớn làm. Cần một vài thứ phòng thân a. Ha ha ha. Lưu Tử Thúc cười to. Người nói phi thường có đạo lý. Được thôi. Ta để Chân Chân hỏi một chút hắn. Có ngay. Tiếng nói rơi. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lập tức Tần Vũ cất bước lên bậc thang. Nhẹ giọng xông Lý Nguyên Trấn nói ra. Chờ điện thoại đi, có ngay, Vũ ca. Lý Nguyên Trấn xem xét Tần Vũ cái này tư thế, liền biết hắn hẳn là có năng lực như thế, vì lẽ đó bắt đầu vô sỉ quỳ liếm. Ngươi thật không hổ là Tùng Giang Hắc Thái Tử, ngươi lại cho ta nói cái ngoại hiệu này, đừng nói ta nổi nóng với ngươi mắt. Tần Vũ liếc mắt mắng, ha ha, tốt. Lý Nguyên Trấn cười gật đầu, đi, đi vào uống rượu. Theo lão vàng tâm sự, chấm chấm, mười mấy phút sau, Lý Nguyên Trấn ngồi tại bao xương trên ghế salon, nhẹ giọng xông Hoàng Dũng Lợi nói ra, tiểu Vũ gọi điện thoại, ta các loại tin, ha ha, phiền toái, huynh đệ. Hoàng Dũng Lợi cười lớn xông Tần Vũ nói lời cảm tạ. Không có chuyện, Tần Vũ khoát tay áo, đến, cho ta gọi mấy cái cô nương tiến đến, bồi bồi hai ông chủ. Lý Nguyên Trấn lại hướng về phía phục vụ tiểu đệ hô một tiếng. Tùng Giang, Lưu Tử Thúc ngồi tại Mã Gia nhà kho lầu hai bên trong. Ngay lập tức bấm Trương Lượng điện thoại. Vũ Thiếu vừa rồi gọi điện thoại cho ta. Có tiêu thụ nhiệm vụ. Sao thế? Tăng lớn cung hóa đo a. Trương Lượng lập tức nhấc lên tinh thần. Không phải thuốc, là tiếng động. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng trở lại. Hắn tại khu 7 cũng không biết với ai đáp lên quan hệ. Làm tới tứ đại xe tải hóa. Nghĩ tại Tùng Giang xung quanh tàn. Cái gì giá cả a? Trương Lượng nhíu mày hỏi. Hắn cầm rất rẻ. Ta nhưng lấy so giá thị trường thấp một chút tản mất. Lưu Tử Thúc nhẹ giọng nói ra. Nhưng không bán tán hóa. Muốn liền phải thành dương cầm. So giá thị trường thấp a? Trương Lượng nghe xong lời này. Lập tức gật đầu đồng ý. Ta không cần gọi điện thoại. Người lưu cho ta nửa xe đi. Thảo, người có thể ăn mất nhiều như vậy sao? Lưu Tử Thúc hơi kinh ngạc. Khu 9 tán hóa nhiều. Đại hóa ít. Rất nhiều khu bên ngoài kết đội làm việc. Đều không tốt mua được thành tốt. Trương Lượng lời nói ngắn gọn nói ra. Chỉ cần Vũ Thiếu cầm hóa. So giá thị trường thấp. Ta nửa xe nhất định có thể ăn. Có ngay. Lưu Tử Thúc nhẹ gật đầu. Vậy ta lại cho quỷ tử đánh một cái. Được, cứ như vậy. Chấm chấm. Cùng lúc đó, Đinh Quốc Chân ngồi tại cảnh dụng trong xe. Bấm Ngô Thiên Dận dãy số. Đúng, trên cơ bản chính là ta giới thiệu cho ngươi tình huống kia. Lượng rất lớn, hóa đều là nguyên bộ. Nói trắng ra là, người mua đều không cần lo lắng tử đê không xứng với vấn đề. Ngô Thiên Dận đứng tại ao nước bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, tứ đại xe đúng không? Đúng thế, Đinh Quốc Chân gật đầu. Người muốn bao nhiêu? Ta bên này cho ngươi lưu. Được, ta muốn 2 xe. Ngô Thiên Dận trước mắt trong tay tiền mặt phi thường dư giả. Người nói với Tần Vũ. Ta mua hóa tin tức. Cũng không thể cho ta dò gì ra đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Người muốn bao nhiêu? Đinh Quốc Chân biểu lộ kinh ngạc hỏi. 2 xe à? Ngô Thiên Dận lặp lại một câu. Người muốn làm cái gì à? Đánh chính phủ thành phố sao? Đinh Quốc Chân một mặt khó hiểu mà hỏi. Ca ca, người nếu là cho Tùng Giang mặt đất tìm phiền toái. Vậy cái này hóa ta không thể bán ngươi à? Bằng không, người nhất phạm án. Cái kia tử đê không đều thình thịch đến trên người chúng ta sao? Ha ha ha, Ngô Thiên Dận cười to. Người yên tâm đi, ta muốn 2 xe có ta muốn 2 xe đạo lý. Sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm. Người chỉnh ta có chút hư à, ta xưa nay không theo người khác ký hợp đồng. Nhưng ta nói, tuyệt đối giữ lời. Ngô Thiên Dận sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta cùng ngươi cam đoan. Cái này 2 xe hóa sẽ không dùng đến Tùng Giang trên mặt đất. Tốt à, Đinh Quốc Chân gật đầu. Muốn hết tiền mặt à. Ta đánh qua cú điện thoại này về sau. Liền sẽ không sẽ liên lạc lại ngươi. Các ngươi những người khác điện thoại cho ngươi đi. Không có vấn đề. Cứ như vậy ha. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Nhị Long Cương độc tòa nhà 3 tầng lầu bên trong. An Tử đứng tại Ngô Thiên Dận bên người. Ăn hoa quả hỏi. Ca, người muốn nhiều như vậy tiếng động làm gì à? Ta khoảng thời gian này mặc dù thu không ít Tùng Giang tới huynh đệ. Nhưng tổng cộng cũng liền 40. 50 người à? Không dùng được những hàng này à? Ngô Thiên Dận quay đầu nhìn hắn một cái. Sớm muộn cũng sẽ dùng tới. Bởi vì phụ cận đây. Về sau sẽ chỉ có một thanh âm. Tiền mặt thứ này. Giữ lại là giấy lộn. Bỏ ra mới là tiền. An Tử không nói gì. Nam Thượng Hải Thị. Phú Thân Hội sở hành lang bên trong. Tần Vũ kết nối điện thoại sau hỏi. Kiểu gì? Hóa còn chưa tới ra. Liền bị chia hết. Lưu Tử Thúc cười nói ra. Ngươi chuẩn bị để người kéo trở về đi. Nhanh như vậy. Tần Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Dòng dã tứ đại xe hóa. Không đợi tốt liền bị đặt mua hết. Lão Ngô liền muốn 2 xe. Lưu Tử Thúc cười nhẹ nói ra. Chúng ta bên này quân công lạc hậu. Chỉ có tán hóa. Không có đại hóa. Vì lẽ đó thứ này còn rất quý hiếm. Không phải. Ngô Thiên Dận muốn 2 xe làm gì à? Hắn có phải là có chút phơi mặt? Tần Vũ nghe được Ngô Thiên Dận muốn nhiều như vậy. Trong lòng cũng rất hư nói ra. Người để chân chân hỏi rõ ràng hắn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Muốn tới khu 9 nói nhảm. Ta khẳng định không thể bán hắn. Ta cảm thấy hắn không phải xông khu 9 dùng lực. Dù sao hắn lần trước làm bản án thái thượng tuyến. Lưu Tử Thúc châm trước nửa ngày nói ra. Hắn có thể là muốn trên mặt đất luyện một chút binh. Ta luôn cảm thấy hắn theo người khác không giống nhau lắm. Nói như thế nào đây? Chính là hắn làm quá mẹ hắn quỹ đạo chính. Không giống như là loại kia vớt ít tiền bỏ chạy người. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Được thôi, ta đã biết. Tiền hàng nói thế nào? Khẳng định là hóa đi tiền liền đạt được vị A. Tần Vũ hít một ngụm khói. Như vậy đi. Người theo hắc viên khắc cái kia 600 cái trong. Xuất ra 200. Chuẩn bị trước trên nệm tiền hàng. Đẳng hóa tàn. Người lại bổ trở về. Có ngay. Lưu Tử Thúc gật đầu. Cứ như vậy. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện về sau. Tần Vũ lập tức lại cho Tề Lân gọi điện thoại. Quy. Người kêu lên Sát Mãnh. Lại mang theo mấy cái huynh đệ. Chuẩn bị vào Nam Thượng Hải một chuyến. Làm gì à? Muốn ta à nha? Tề Lân cười nhạt hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.